Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, phần 516. Chương 96. Uruk hỏng mất lụa nở Marduk đi rồi về sau không bao lâu. Ares cũng đối Inlin cáo từ rời đi, tuy rằng hắn lần này đứng ở thần vương Inlin bên này, trợ giúp hắn dỗi đi rồi Marduk. Nhưng này gần chỉ là bởi vì hai bên vừa lúc có cộng đồng mục đích cùng ích lợi. Bởi vậy trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà đứng ở cùng trận doanh mà thôi, bất quá là theo như nhu cầu thôi, Inlin vừa không sẽ đi đặc biệt cảm tạ Ares chung sức hợp tác. Ares cũng sẽ không xuẩn đến hướng đi thần vương Inlin tranh công. Nói đến cùng Inlin lần này sẽ ở Gilgamesh sự tình thượng nơi trốn bị quản chế. Xét đến cùng chính là lần trước Ares nhắc lên tới Dwemusic cùng Inkaimudu chi tranh, Ares lại không lo lắng Inlin sẽ bởi vậy đối chính mình tiến hành trả thù. Bởi vì ở có thể dự kiến đến tương lai, hắn đều sẽ cùng Inlin đứng ở cùng trận doanh, cộng đồng đối phó chiến thần Marduk. Hiện tại tới đối phó hắn chính là Inlin ở tự trói tay chân. Cái này thần vương không phải bị tử sắc hướng hôn đầu óc rớt. Hắn sẽ không làm như vậy ngốc nghếch sự tình, rời đi thiên giới về sau. Ares cũng tự hỏi một chút chính mình cái này phân thân kế tiếp phải làm sự tình. Hắn ở mặt khác hai nơi địa phương phân thân, trong đó một cái vẫn như cũ ở hoang dã bên trong đòn hiểm Gilgamesh. Bất quá mắt thấy vị này anh hùng vương đối với xiềng xích loại này vũ khí ứng đối đã càng ngày càng thành thạo, lại quá không lâu, hắn kỹ xảo hẳn là liền có thể luyện tập ra tới, mà ở minh giới trong vòng. Hắn một cái khác phân thân cũng đã đem cấp Enkizu ma dược cấp làm ra tới. Rảnh rỗi không có việc gì, gần nhất đang ở đi theo Ireskigo cùng nhau ở minh giới trong vòng nơi nơi trồng hoa sinh thảo. Mắt thấy cô nương này tự hồ có đem minh giới trực tiếp biến thành ngầm thiên quốc tính toán. Ares cũng bắt đầu ngón tay điểm nổi lên mặt khác u hồn. Về minh giới không trung hoa viên tư tưởng mà hắn khối này phân thân tả hữu không nơi đi, dứt khoát bị hắn cấp xếp vào tới rồi Uruk, đi trợ giúp Gilgamesh quan sát hắn cái kia thân tín Shizuri thống trị tình huống. Không thể không nói, Gilgamesh xem người vẫn là xem đến chuẩn. Ở Shizuri thống trị hạ, Uruk không nói phát triển không ngừng, ít nhất hết thảy thông thường sự vụ chính vụ đều bị cái này thiếu nữ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp. Nhìn ra được tới, nàng ở Uruk dân chúng cảm nhận chung cũng rất có uy tín. Nàng nói cái gì, Uruk những người khác cũng sẽ đi nghe, ở cắt đến lão âm so thị giác. Cẩn thận mà quan sát Uruk chi tiết, xác nhận Shizuri không phải thiên thần nhóm phái tới nằm vùng, hoặc là tâm tồn phản ý, muốn hư cấu Gilgamesh về sau. Ares cũng liền không có lại đem trọng điểm phóng tới nàng trên người đi, bởi vì Uruk gần nhất kỳ quái không phải Shizuri, mà là chuyện khác, hắn khối này phân thân ở Uruk bên trong thành đãi hai ngày. Thực mau liền nghe được một ít về Enkizu lời đồn đãi. Theo lý mà nói, này đó Uruk người hẳn là căn bản không có khả năng biết được lúc này còn ẩn cư ở tuyết tùng trên núi tượng đất tin tức kia khu vực có phân ba ba. Lại có cực hàn tàn khốc khí hậu, nếu không phải có Ares đánh yểm trợ, ngay cả Gilgamesh cái này đương thời nhân loại người mạnh nhất đều không có biện pháp bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự mà từ nơi đó mặt đi ra. Đám nhân loại này lại là từ nơi nào biết đến tin tức này? Ares hóa thân vì nhân loại bình thường, ở Uruk bên trong tìm được rồi một ít đối chuyện này hiểu biết đến tương đối thâm bát quái thị dân, hướng bọn họ thâm nhập hiểu biết chuyện này. Sau đó hắn phát hiện đám nhân loại này đối với Enkizu cái này thần tạo binh khí sự tình biết đến còn rất kỹ càng tỉ mỉ. Bọn họ thậm chí biết Enkizu là chúng thần vì chế ngự Gilgamesh mà chế tạo ra tới thần tạo binh khí. Hơn nữa Gilgamesh ở đơn thuần lực lượng thượng còn so bất quá Enkizu những việc này. Trong lúc nhất thời, đám nhân loại này trung thậm chí lưu hành nổi lên một loại tên là Uruk hỏng mất luận, kỳ quái luận. Điệu đối này, Ares có khả năng đủ nghĩ đến duy nhất khả năng, chính là thiên thần bên trong có người cố ý tiết lộ ra Enkidu tin tức. Lại liên tưởng đến vừa mới bị chính mình dỗi về nhà đi ma đúc phe phái. Ares trong lòng đối lần này sự kiện phía sau màn làm chủ giả liền có nhất định suy đoán, hơn phân. Nửa không phải ma đúc, chính là hắn lão ba Enki. Đem Enkidu tin tức tiết lộ cho nhân loại. Làm Uruk dân ý ở trình độ nhất định thượng đảo bước làm quốc vương Gilgamesh. Khiến cho hắn đi trực diện Enkidu. Chứng minh lực lượng của chính mình cho chính mình nhân dân nhóm xem, nếu là Gilgamesh chính mình. Khăng khăng muốn đi tìm Enkidu phiền toái. Sau đó bị Enkidu xử lý nói. Cứ như vậy, Inlin cùng Anu thế nào cũng quái không đến Marduk trên đầu đi, thậm chí hướng thâm tưởng mấy tầng. Ares còn có thể đủ đoán được. Nếu Gilgamesh không đi tìm Enkidu phóng đối. Như vậy phụ tá hắn thần tử hoặc là thần quan nhóm liền sẽ từ thiên thần nhóm nơi đó được đến có. Thể trợ giúp hắn tin tức. Tỉ như cần thiết muốn đem Ishtar trong thần miếu mỹ lệ nhất nữ thần quan hiến tế cấp Enkidu. Mới có thể đủ bình ổn nó lửa giận. Làm Gilgamesh đạt được có thể chiến thắng nó lực lượng linh tinh. Như vậy tưởng tượng xuống dưới. Ares cũng không cấm có chút vô ngữ. Tuy rằng mục đích các không giống nhau. Nhưng là từ nào đó ý nghĩa đi lên nói. Hắn sắp phải làm sự tình. Cùng thủy thần Enki cùng với Marduk bọn họ đang ở làm sự tình là giống nhau. Nếu thủy thần Enki cùng Marduk hảo ý mà giúp hắn võ thuật đầu đều tạo xong rồi. Kia hắn cũng không cần lại lao tâm cố sức mà đi làm này đó dườm ra chuẩn bị công tác. Mà là đem tinh lực cường điệu đặt ở rèn luyện Gilgamesh sự tình mặt trên. Gilgamesh thiên phú viễn. Siêu thường nhân, cũng không phải cái gì người tầm thường. Ở Ares dỗi xong Marduk, trở về đại địa sau không mấy ngày. Hắn liền thành công mà hoàn thành huấn luyện, hắn ở Ares phóng thủy gần 5 thành lực lượng dưới. Tình huống, thành công mà từ xiềng xích trung gian tìm được một tia công kích khoảng cách. Công kích tới rồi Ares bản thể. Đại giới còn lại là hắn phía sau lưng thượng ăn một chút bé nhỏ không đáng kể chảy ra, thấy vậy tình. Huống về sau, Ares cũng thu hồi xiềng xích. Sau đó đối Gilgamesh nói. Dừng ở đây đi. Huấn luyện của ngươi đã hoàn thành. Trở về tìm Enkidu đối tuyến đi. Nghe được Ares nói. Gilgamesh cũng thật dài mà thở phào nhẹ nhõm. Hắn chụp đánh một chút chính mình ngực. Nhìn chính mình khối này thân hình thượng những ngày qua lưu lại chồng chất vết thương. Đối Ares oán giận nói. Lão sư, ngươi cần phải biết. Chỉ có ở ngươi nơi này, bổn vương mới có thể tao nhiều như vậy tội, ít nói nhảm. Luyện khi ăn nhiều khổ, thời gian chiến tranh thiếu đổ máu đạo lý không nghe nói qua sao? Ares tức giận mà trở về một câu, sau đó nói, hơn nữa, ngươi hiện tại tốt nhất nhanh lên chạy trở về Uruk. Nói cách khác, Uruk dân chúng rất có thể sẽ cho rằng ngươi sợ hãi Enkidu. Cho nên đem vương vị để lại cho Shizuri gánh trách nhiệm. Chính mình tắc lén lút chạy mất a. Gilgamesh ngạc nhiên nói. Bổn vương sẽ sợ hãi cái kia tượng đất. Vui đùa cái gì vậy? Tuyệt đối không có khả năng hảo đi. Ngươi ở chỗ này cùng ta nói vô dụng a. Ares đáp. Chính ngươi trở về. Đối Uruk dân chúng nói đi. Hết chương.